Đại Tống siêu cấp học bá, chương 94, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai học sinh của Dư Khanh Hóc đương cung vô tay, dường như cùng lúc đó đang dùng ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Phạm Ninh trả lời kế tiếp, diên anh Hóc đương. Chu Khảo rất trung đờ mau xanh lam, Phạm Ninh đương dây đép, chung còn bốc được câu hỏi số 221. Quan Chu Khảo giơ lái múc lúc đề thi, cười nói, sắc bất quá ngũ, ngũ sắc chi biến. Bất khả thắng quan giả, con trả lời đi. Câu này xuất xứ từ đâu? Phạm Ninh không chân chưa thưa, câu này là của Bình Pháp Tôn Tư Thê Thiên. Quan Chu Khảo gật đầu, rất đúng, giờ hay đọc thuộc toàn thiên. Phạm Ninh cao giọng bắt đầu đọc, Tôn Tử viết, phàm chỉ chúng như chỉ quả, phân sổ thị giả. Đấu chúng như đấu quả, hình danh thị giả. Tam quân chi chúng, khả sử thụ địch nhi vô bại giả, kỳ chính thị giả. Dịch nghĩa, Tôn Tử nói. Muốn quản lý một quân đội dù đông quân hay ít quân thì phải làm tốt khâu tổ chức, biên chế quân số. Muốn chỉ huy một quân đội dù đông quân hay ít quân trong tác chiến thì phải quy định tốt tín hiệu, hiệu lệnh chỉ huy. Khi thống soái quân đội cả nước, muốn điều khiển quân sao để gặp địch tiến công vẫn không thất bại thì phải biết vận dụng linh hoạt chiến thuật thường pháp và biến pháp. Phạm Ninh đọc thất trầm, cố gắng do giang tương trư, rất nhanh hăn đọc đến câu cuối cùng, ba giao thu không hen mà cung vô tay tan thương. Hắn được ba điểm thượng thưởng, khiến Chu Bôi mừng rơ, nàng pha lê mơ sắp tay ra, lấy một gói ô mai đưa cho Phạm Ninh, coi như là phần thưởng cho hắn. Ăn hai viên ô mai, miếng xe ngớt hơn sút. Phạm Ninh cầm lấy ô mai, thật sự giờ khóc giờ cười, lúc này trong quy tắc có nói không được ăn qua vặt, nàng lại nhét cho mình một gói ô mai, chẳng phải là làm khó mình sao. Hai trường thi dép và át tiên hành cùng lúc sau vòng thi, trong đó cuộc thi bên khu dép càng khiến người ta hồi hộp hơn. Khu dép chỉ có một vòng đầu, sau khi vòng đầu kết thúc, người đứng đầu ba cuộc tranh tài sẽ tiến vào bàn kê. Lưu Viên Chu ngồi bên ngoài trường thi khu dép, mặt cứng đờ vì căng thẳng và tuyệt vọng. Cuộc thi đã qua hơn một nửa, điểm số của Diên Anh Hóc Đường không như ý muốn, chỉ được hai điểm thưởng thưởng, hai điểm thưởng chung, còn Dư Khanh Hóc Đường được đến ba điểm thưởng thưởng, một điểm thưởng chung. Câu hỏi cuối cùng, Diên Anh Hóc Đường bắt buộc phải đa thưởng thưởng, còn Dư Khanh Hóc Đường được thưởng chung. Điểm số của hai đôi mời bằng nhau, sẽ thêm một hiệp phụ. Hoặc là Dư Khanh Hóc Đường bị điểm thấp hơn nữa, Diên Anh Hóc Đường mời có thể thăng, nhưng có lẽ khả năng không cao. Trình Trừ ngồi đối diện Lưu Viên Chu, ông ta đắc thăng nói, Lưu Viên Chu, nếu lần này ông thua, cũng đừng oan than chơi đặt làm gì, chỉ có thể nói ông chuẩn bị không chu toàn bằng ta thôi. Từ mùa xuân năm ngoài ta đã bắt đầu lựa chọn nhân tài rồi, thằng nào cùng tiến hành ba cuộc thi thử mô phong. Cuối cùng mời tròn ra được 5 nhân tài soạt sắc. Ông mai sau này mời tiến hành cuộc thi chung, nghe nói còn xảy ra nhiều mâu thuẫn, không xử lý được. Lần này ta mang theo 5 trợ giáo, mỗi trợ giáo phụ trách một học sinh, không cho phép chung ra ngoài uống rượu, thậm chí còn không được ra ngoài, mà ngài lại thả lòng học sinh, dẫn đến kết cục hôm nay học sinh đi thi trong lúc bị bệnh. Lưu Viên Chu, ngài thật sự không bằng ta rồi. Lưu Viên Chu hư lạnh một tiếng, trong lòng ông vô cùng tư xê dân. Lại bị Trình Trừ hắt cho một gáo nước lạnh. Hôm qua mình thật sự qua thất sách, vốn dĩ muốn để học sinh ra ngoài thư giãn, không ngờ. Lúc này, trên trường thì vang lên một tràng vỗ tay, Trình Trừ nghe ra là học sinh mình đang reo hò, ông ta liền đầy cưa, chờ kích động đến nỗi nhảy cẳng lên. Vòng cuối cùng, Dư Khanh Hóc Đường thi đầu tiên, được một điểm thưởng chung, khiến chung vô cùng thất vọng. Lúc này chỉ cần Diên Anh Hóc Đường phát huy tốt, sẽ có thể thêm một điểm thưởng thưởng. Hai nhà xe ngang nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cửa ai cuối cùng, từ tích đầu óc mơ mơ mang mang, đọc sai một câu, khiến họ cùng bị một điểm thưởng chung. Bởi vậy, Diên Anh Hóc Đường kèm Dư Khanh Hóc Đường một điểm thưởng thưởng, thất bại tham hai. Ba học sinh của Dư Khanh Hóc Đường ôm châm lây nhau, xúc động nhảy loan xa. Còn ba người từ tích, Ngô Kiên và Lúc Hưu Vi giống như hoa vui trong tuya, ngồi đờ ra trên ghê, ba người mặt mày trăng bệt. Trông tràn đầy tuyệt vọng. Vòng đầu tiên đã bị loại, cơ bản đã điểm kha, điều đó có nghĩa là chung không có duyên với thi đồng tư. Lưu Viên Chu lòng đau như cắt, ông vừa thương ba hóc cho của mình, nhưng cung dân chung không có chi phân đâu. Tuy nhiên, lúc này ông không có thời gian bận tâm đến ba người nữa, ông dặn dò mây chờ giao vài câu, còn mình vội vàng chạy về khu ạt. Đi qua một hành lang rất dài, Lưu Viên Chu nhanh chóng đến khu ạt, đi đến công lớn. Vừa hay nhìn thấy chờ giáo Bùi Quang đang lo lắng đi qua đi lại. Ông vội vàng đi đến hỏi, tình hình thế nào? Bùi Quang nói, đã vào vòng bốn rồi, Điêm xô hai bên rất sát sao, đều bôn điêm thượng thượng, không phân thăng bài, bây giờ chuẩn bị vào vòng cuối. Lưu Viên Chu thở phào trong lòng, Phạm Ninh không làm ông thất vọng. Còn nhưng đôi khác, hầu như đã bị loại rồi, Hồ Khâu Hóc Đương được hai điểm chung, Tàng Thư Hóc Đương bị một điểm kém. Viên Chu, bên khu dép thì đầu thế nào? Bùi Quang quan tâm hỏi. Lưu Viên Chu mắt tôi sầm, lúc sau lắc đầu chan nan, đừng nhắc nữa. Bùi Quang không đam hỏi tiếp. Lúc này, chỉ thấy Trình Trư cười ha ha đi từ xa đến, Lưu Viên Chu bèn nói với Bùi Quang, người chăn ông ta lại, ta đi chỗ khác. Lưu Viên Chu đi sang hương khác, ở đó có thể quan sát được tình hình cuộc thi trong phòng qua cửa sổ. Trong phòng thật sự là một cuộc đấu, không khí cứ xê kỳ căng thẳng, Hồ Khâu Hóc Đường và Tàng Thư Hóc Đường đều đã bị dấp lừa. Tuy hai đội chưa hoàn thành cuộc thi, nhưng trên thư CT đã bị loài, cũng coi như đã trở thành khán giả ngồi xem cuộc thi. Hai bên đã đầu bôn vòng, đều thể hiện rất soát chung. Tình gia Dư Khánh Hóc Đường rất may mắn, bộc bôn câu hỏi, thì có đến hai câu dê, một câu bình thường và một câu khó. Còn Diền Anh Hóc Đường thì không được may cho lắm, bôn câu có đến ba câu khó và một câu bình thường, may nhờ Phạm Ninh tài năng hơn người, đẹp đúng toàn bộ. Khiến ba vị khảo quan vô cùng than phục, họ không biết trình độ thư C của Dư Khánh Hóc Đường, nhưng họ đều công nhận, Diền Anh Hóc Đường hôm nay thể hiện vô cùng đẳng cấp. Lúc này, chủ bôi mặt mày trăng bệnh, thể hiện nàng đang rất căng thẳng, không còn vẻ thoải mái như lúc bắt đầu, APLC lớn của cô thì khiến nàng không chịu nổi. Đừng lo, phải tin vào ta chứ, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng, dù có hiệp phụ chúng ta cùng sẽ thắng. Phạm Ninh nhỏ giọng an ủi chủ bôi, cổ vũ nàng, sự tự tin mạnh mẽ của hắn khiến chủ bôi dần có niềm tin hơn, nàng cắn nhè môi, gật gật đầu, a ngốc, người chuyên tâm trả lời, ta tốt hơn nhiều rồi. Câu thứ 5 rồi, cách chương.